Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, chương 37, Thánh Thần. 17/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Hiện tại cấp trên thật là loạn. Nghe một chút tiếng bước chân này. Vân Phi Dương chỉ đỉnh đầu. Mấy người núp ở một gian lạc xanh ca dùng pháp quyết moi ra trong động. Cửa động hắn còn cho lên phù. Hiện ở phía trên loạn thành một bầy. Tất cả mọi người bởi vì Vi Vân Cô Nguyệt biến mất mà cảm thấy bất an. Vì sao lại biến mất? Làm sao biến mất? Chẳng lẽ so thánh thần đại nhân còn mạnh hơn sao? Đủ loại nghi hoặc đều đặt ở bọn họ trong lòng. Để bọn hắn càng phát ra bất an. Loại bất an này mang đến tâm tình tiêu cực là cường đại. Ẩn ẩn tựa hồ có thứ gì tại đáy lòng của bọn hắn mọc rễ nảy mầm. Xông ra thân thể, bọn họ muốn lắng lại loại này ẩn ẩn sao động. Thế nhưng là lại không biết nên làm như thế nào. Chỉ có thể bối rối ở trên đảo chợt tới chợt lui. Tựa hồ như vậy liền có thể giảm nhẹ một chút bất an. Chỉ là bắt người ở không thấy. Làm sao bối rối thành như vậy? Vân Phi Dương có chút không hiểu. Bất quá nói cho cùng loại này bối rối đối mấy người bọn hắn tới nói là chuyện tốt. Sách, mặc dù ta chỉ là bị bắt lại gần nửa ngày, nhưng ta rất may mắn biết không ít chuyện. Vi Vân Cô Nguyệt trên mặt thành thạo điêu luyện bắt đầu. Chậm rãi trở về, mặc dù còn mang theo một chút phẫn uất, lại có thể nhìn ra sự tình vừa rồi đã bị hắn buông ra. Cũng chính là tâm lớn. Chuyện gì? Cái kia thánh thần không biết có thứ gì. Có thể ở đây dùng một chút lực lượng. Liền thành những người này thần minh. Đến cuối cùng còn không đều là hắn nói cái gì chính là cái đó. Rất không may. Căn cứ quan sát của ta. Nơi này tất cả mọi người. Đều đã bị bạo loạn năng lượng lây nhiễm. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi xác định. Tất nhiên. Liền ta đến thế giới này lúc. Đánh gãy cái kia tế tự hoạt động. Kỳ thật chính là một lần phạm vi lớn bạo loạn năng lượng truyền bá. Cái này thánh thần rất có ý tứ. Hắn đem năng lượng của mình điểm cho những người kia. Sau đó đặc biệt thời điểm lại đem những người kia lực lượng cấp hấp thu hết. Như vậy hắn liền biến mạnh hơn. Thế nhưng là những người kia cũng không có khả năng lại biến về đi. Bồi dưỡng khí, đúng. Nhưng là hắn cũng sẽ đem bạo loạn năng lượng lấy ban thưởng phương pháp cấp những người kia. Đúng, hắn sẽ còn lấy ra một người khi hắn thánh tử hoặc là thánh nữ. Trên thân người này bạo loạn năng lượng hắn sẽ không thu hồi đi. Nhưng là này một nhiệm kỳ thánh nữ tựa hồ chạy ra thiên hà giới. Cũng không biết làm sao làm. Còn gì nữa không? Không có. Nhưng là cái kia thánh thần đến thiên hà giới là tìm thứ gì? Hắn ban đầu kiếp trước ép hỏi ta cùng hắn cái kia thánh nữ có quan hệ hay không? Sau đó lại nói bóng nói gió hỏi ta là không phải là vì bảo tàng cái gì? Vi Vân Cô Nguyệt, ấn ấn, huyệt thái dương. Hắn thật sự là không muốn đi hồi tưởng cái kia thánh thần lúc ấy ngu xuẩn biểu tình. Thật liền kém ở trên mặt viết lên, ngu ích, hai chữ. Bảo tàng, chẳng lẽ lại tàng bảo đồ còn thật sự có bảo tàng? A, nói như vậy thật là có khả năng. Đoạn Tinh cung chủ vừa đến, hắn tư duy đều lệch. Bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật phía trước mỗi một lần bọn họ đều là cầm chỗ tốt. Coi như không phải mỗi người đều cầm. Tối thiểu, hắn cầm, Vô Kim Phi một mặt ghét bỏ. Bảo tàng có gì vui? Không phải liền là một chút bảo thạch cái gì nha. Đem thánh thần bắt quy án mới là bảo tàng lớn nhất. Không sai, Lộ Vân Tiêu gật gật đầu. Vi Vân Cô Nguyệt không quan trọng khoát khoát tay. Đối với cái này hắn không có ý kiến gì. Vốn dĩ chuyến này chính là chơi phiếu. Lạc Xanh ta càng không khả năng có ý kiến gì. Nàng cả người cũng liền hai ngày này thật vất vả có chút khói lửa. Đừng nói là vàng bạc tài bảo, chính là thần khí, tốt a, khả năng này sẽ động cho, khụ khụ, tóm lại, gia hỏa này chính là cái lục thân không nhận, giống như cũng không thể nói như vậy. Tóm lại chính là đi vô tình đạo nha. Vân Phi Dương đột nhiên đối với chính mình những này tiểu đồng bọn có một chút tuyệt vọng. Các ngươi đặt vào bảo tàng không tìm, không phải muốn nắm cái kia không có gì sức chiến đấu cữu hàng giả. Cũng là 10 phần cá tính. Được, tiểu đồng bọn đều như vậy có tính cách. Hắn cũng không thể như xe bị tuột xích đúng không? Vậy chúng ta tiếp theo làm sao làm? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vi Vân Cô Nguyệt muốn nói cái gì tới? Bỗng nhiên đỉnh đầu một mảnh sáng. Tặc tử ở đây. Bản thần tìm được các ngươi. Thánh thần cuồng tiếu nhìn phía dưới, hố, trong mấy người. Vân Phi Dương, làm sao làm, thế mà bị phát hiện. Đại khái là Vân Phi Dương biểu tình quá rõ ràng, mà cái này thánh thần bản thân cảm giác cũng 10 phần tốt đẹp. Thế mà kiên nhẫn bắt đầu giải thích. Các ngươi chính là quá ngây thơ. Trên người mang theo ta ban cho con dân thánh thạch. Liền xem như chạy đến chân trời góc biển cũng cho bị ta tìm được. Thánh thần đại nhân uy vũ. Bên cạnh mấy người một mặt sùng bái. Vân Phi Dương, thánh thạch. Hắn chợt nhớ tới cái kia tảng đá màu vàng. Đồ chơi kia thế mà còn có định vị công năng. Đây cũng quá gian lận đi. Vân Phi Dương nhìn một chút chính mình thiết trí tại cửa động hoàn toàn không dùng phù triện. Có từng tia đau lòng. Sách, cứ như vậy lãng phí. Ngươi loạn nhìn cái gì đấy? Thế mà còn thiết trí phù. Hừ, không nghĩ tới đi. Ta sẽ trực tiếp đem nơi ở của các ngươi sốc. Thánh thần Dương Dương đắc ý đi về phía trước 2 bước. Bỗng nhiên lòng bàn chân trượt đi. A, a, phanh, một chút tiến vào đáy hố. Vân Phi Dương trơ mắt trông thấy vị kia thánh thần đại nhân mặt hướng nhào vào trước mặt mình. Liền người như vậy, thế mà còn tự xưng thánh thần đại nhân. Vi Vân Cô Nguyệt mặt đen một nửa. Hắn thế mà tại người như vậy trong tay lật thuyền trong mương. Quả thực không thể nhịn. 3 chân 4 cẳng, trực tiếp tiến lên đem người cấp nhấc lên. Phanh phanh phanh, mấy quyền xuống dưới. Vị kia thánh thần đại người mắt trần có thể thấy uể oải không ít. Phía trên mấy người nhìn thấy bọn họ thánh thần đại nhân rơi xuống. Một chàng thốt lên, nhào nhào cũng đi theo nhảy xuống. Sau đó liền cùng hạ sủi cảo đồng dạng bị mấy người buộc lại với nhau. Thánh thần nhìn thấy tràng cảnh này, thật muốn đem bọn này ngu đần cấp đánh về trong bụng mẹ tái tạo một lần. Các ngươi nhảy xuống tới làm cái gì? Các ngươi nhảy xuống có làm được cái gì? Các ngươi chẳng lẽ không nên lại đi nhiều gọi một chút người sao? Thánh thần đại nhân, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ được cứu. Bọn này người xấu, các ngươi mau đưa thánh thần đại nhân buông ra. Thánh thần đại nhân không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Vi Vân Cô Nguyệt bị làm cho một người một quyền cấp đánh ngất xỉu. Thế giới rốt cục an tĩnh. Vân Phi Dương một đạo phù liền chụp tới vị kia thánh thần trên người. Trực tiếp đem trong thân thể của hắn vì số không nhiều lực lượng phong ấn. Mà vị này thánh thần đại nhân rất hiển nhiên không có làm sao luyện thể. Yếu cùng gà đồng dạng. Quả nhiên, tu phù đạo là đúng. Nhìn xem, trước mắt quả thực chính là cái vạn bảo túi. Cái gì đều có thể bên trên. A Phi, người bên kia có cái gì đặc biệt thích hợp bức cung đan dược? Dư Quang nhìn về phía vị kia thánh. Thần, quả nhiên nhỏ bé không thể nhận ra run run một chút. Bức cung a, ta tất cả đan dược đều thích hợp bức cung. Không có so ta càng sẽ bức cung đan tu. Dương Dương đắc ý, nói ngươi béo ngươi thật đúng là xuyễn thượng. Cho ta đến cái, ếch, ta lựa chọn. Đáy lòng hơi có chút khẩn trương. Kỳ thật hắn cũng không biết hẳn là dùng cái nào. Mặt ngoài trấn định kỳ thực bối rối nắm một cái hình thù kỳ quái đan dược. Những này tất cả đều là hắn luyện phế đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.